Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1485, chương 34. Kanto Đại hội dự thi trong danh sách. Danh sách đi ra? Hẳn là đi, không phải vậy vào lúc này đem mọi người triệu tập lên tới làm gì, cũng không biết cuối cùng ai có thể bị tuyển chọn. Ngược lại không thể là ngươi, ta giết chết ngươi. Ở một mảnh xì xào bàn tán tiếng bàn luận bên trong, Seido cao trung CLB bóng chày hết thảy tuyển thủ đều tụ tập lên đầy đủ 120 người. Xếp thành 12 hàng trước 2 hàng đều là đội 1 tuyển thủ. Hàng thứ 3 cùng hàng thứ 4 là đội 2 tuyển thủ, cuối cùng còn lại chính là hiện tại đội 3 tuyển. Thủ lớn như vậy, quy mô một nhánh đội ngũ tụ tập cùng nhau, mang cho người ta cảm giác chấn động còn là rất mãnh liệt. Ochiai huấn luyện viên vui mừng vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, tuy nói trước hắn cũng không đồng ý cách làm như thế, nếu như là hắn làm huấn luyện viên, hắn càng hy vọng có thể đem có hạn tinh lực dùng để giáo dục những kia chân chính có tiềm lực tuyển thủ, cho tới những kia không nhìn thấy tiềm lực thẳng thắn từ bỏ quên đi. Thế nhưng theo tiến vào Seido cao trung CLB bóng chày thời gian càng ngày càng dài, hắn tư tưởng cũng ở bất chi bất giác dưới có rất lớn đổi mới. Lại như hiện tại, hắn chân tâm cho rằng trước mắt những này tuyển thủ chính là Seido cao trung mạnh mẽ hòn đá tảng chân chính, có thể đại biểu Seido cao trung tham gia thi đấu. Chỉ có đội 120 người mà thôi, cũng chính là đón lấy công bố này 20 cái tiêu chuẩn này, 20 mỏi người là từ này 120 người bên trong giết ra đến. Có một cái tính một cái đều là chân chính tinh anh, trải qua tàn khốc như vậy bên trong cạnh tranh. Mặc kệ là tuyển thủ thực lực cá nhân hay là bọn hắn ý chí chiến đấu đều tuyệt đối vượt xa bình thường đội bóng cùng tuyển thủ, đây mới là Seido cao trung chân chính mạnh mẽ địa phương. Khoảng cách Kanto đại hội còn có một tuần, dự thi danh sách lập tức đã báo lên, ta cùng huấn luyện viên tổ thương lượng một phen sau khi cuối cùng quyết định tuyển ra trở xuống 20 tên tuyển thủ đại biểu Seido cao trung tham gia đón lấy Kanto đại hội. Ở công bố danh sách trước, có một việc ta cho rằng phi thường tất yếu sớm cùng mọi người nói một chút, lần này không có tuyển chọn cũng không có nghĩa là thực lực của ngươi liền không được, cũng khả năng nhân vì những thứ khác các loại nguyên nhân bị tuyển chọn, cũng không có nghĩa là ở mùa hè giải thi đấu thời điểm các ngươi vẫn như cũ có thể lên sân. Kataoka huấn luyện viên bùm bùm mắng cho một trận, tổng thể ý tứ đại khái chính là cho một cái tát, sau đó thưởng ba cái táo, điều chỉnh một hồi Seido cao trung CLB bóng chày những này tuyển thủ tâm thái. Sau đó hắn mới bắt đầu công bố danh sách. Số 1, Sawamura Aizun, hầu như không có bất kỳ tranh luận. Sawamura Aizun trước tiên đứng dậy, đem thuộc về mình số áo bắt được trong tay mình, ở phía sau hắn hơn 100 người cùng kêu lên cho hắn vỗ tay. Đối với Sawamura Aizun có thể bắt số 1 vị trí, mọi người là vui lòng phục tùng. Trên thực tế không có cái gì tốt không phục, cũng chính là Furuya Satoru một bên dùng sức vỗ hai cái tay của mình, một bên hung tợn nhìn chằm chằm Sawamura, trong lòng đại khái nghĩ sớm muộn có một ngày sẽ đem Sawamura Aizun trong tay cái số kia cho đoạt tới. Đương nhiên, chuyện này đối với Seido cao trung tới nói cũng không phải chuyện xấu gì, dù sao có cạnh tranh, mọi người mới có tiến bộ động lực mà. Số 2 Catcher Miyuki Kazuya, sự lựa chọn này đồng dạng không có bất kỳ bất ngờ. Hiện tại đội một bên trong cùng Miyuki cạnh tranh vị trí Ono cùng Yui Kaoru, tạm thời đối với hắn cũng không tạo được bất kỳ uy hiếp. Cân nhắc đến hắn còn có mấy tháng liền muốn tốt nghiệp xuất ngũ, trong khoảng thời gian này hắn bị người thế thân độ khả thi nhỏ bé không đáng kể, nên tính là Seido cao trung CLB bóng chày hiện giai đoạn vị trí vững chắc nhất tuyển thủ, không có một trong liền ngay cả Sawamura Aizun cái này ấy đều không có Miyuki Kazuya địa vị đến vững chắc, cũng không phải nói Sawamura Eizun không đủ thực lực. Chỉ có điều là bởi vì hắn đối mặt người cạnh tranh. Hiện tại so với Miyuki Kazuya đối mặt người cạnh tranh, thực lực muốn mạnh hơn nhiều. Phía sau đồng dạng truyền đến thưa thớt tiếng vỗ tay, từ tiếng vỗ tay nhiệt liệt trình độ lên xem, Miyuki Kazuya liền Sawamura Eizun một nửa đều không có. Bởi vậy không khó nhìn ra cái tên này nhân duyên thực sự là không ra sao, dù cho hắn là Seido cao trung bóng chày đội đội trưởng, lấy hắn cái kia ác miệng cá tính cũng không thể cho mình lung lạc bao nhiêu người. Số 3 chốt vòng 1, Meono Kataoka huấn luyện viên, Ochiai huấn luyện viên cùng với toàn bộ huấn luyện viên tổ bọn họ trải qua cẩn thận phân tích. Cuối cùng vẫn là cho rằng Meono là hiện giai đoạn chốt gôn một ứng cử viên phù hợp nhất, chỉ bất quá hắn ưu thế cũng không phải rất rõ ràng. Rất có thể trong vòng mấy tháng sau đó bị người cướp đoạt vị trí vào lúc này. Phía sau truyền đến đặc biệt tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng Miyuki Kazuya cái này không được lòng. Người đội trưởng hoàn toàn khác nhau, làm đội phó Meizono, xem ra đần độn nhân duyên nhưng tốt đến kỳ lạ. Nếu như Seido cao trung CLB bóng chày đội trưởng, không phải huấn luyện viên cùng huấn luyện viên khâm định, mọi người tuyển cử Meizono khả năng là trừ Sawamura ở ngoài, tối có hy vọng lên làm đội trưởng người. Số 4 Kominato Haruichi, này đồng dạng là không thể tranh luận một vị trí. Số 5 chốt gôn 3 Kanemaru, ở mùa xuân Koshien thời điểm, Kanemaru vị trí một lần tràn ngập nguy cơ, biểu hiện của hắn phi thường không góp sức ở tân sinh sau. Khi đi vào, hắn cũng không có thể hiện ra nghiền ép học trưởng thực lực, xem ra phi thường có thể lạc tuyển. Nhưng là lúc trước luyện tập thi đấu bên trong, hắn nhưng lực lượng mới xuất hiện một lần trở thành đội bóng bên trong phi thường chói mắt tồn tại. Để Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên đối với hắn đánh giá tăng lên không ít suy. Nghĩ thêm hắn luôn luôn phi thường tin cậy phòng thủ năng lực, cuối cùng mọi người nghiên cứu một hồi. Số ít phục tùng đa số, cho rằng hắn tương đối thích hợp đảm nhiệm chủ lực chốt gôn 3 vị trí. Đương nhiên, cái này cũng là hiện giai đoạn thực lực của hắn cùng xung quanh mấy cái người cạnh tranh so ra, cũng không có đặc biệt rõ ràng ưu thế, vì lẽ đó vị trí cũng không phải như vậy vững chắc. Có bị tước đoạt khả năng, có thể coi là có bị tước đoạt khả năng. Cái này số 5 số áo cũng là starting số áo Kanemaru được sau khi hưng phấn không được. Bây giờ hắn cuối cùng cũng coi như cùng Sawamura Eizun, Furuya Satoru, Tuzu, Kominato Haruichi bọn họ đứng lên đồng nhất cái hàng bắt đầu. Không ai có thể tưởng tượng trước hắn đối mặt chính là thế nào lúng túng tình cảnh. Xung quanh với hắn chơi tốt tiểu đồng bọn, mỗi một người đều bị đề bạt đến đội 1, trở thành một trong quân không thể thiếu chủ lực tuyển thủ, chỉ có một mình hắn tại chỗ đạp bước bay. Giờ hắn cũng coi như là hãnh diện, chỉ có điều nhìn bên người Hitate cùng Takasu, Kanemaru trong lòng cái kia cỗ hưng phấn sức mạnh liền biến mất không ít. Cũng không phải nói hắn kiêng kỵ xung quanh đồng bạn, chủ yếu là hắn nhận vì là địa vị của chính mình thực sự là không vững chắc. Hitate học trưởng kinh nghiệm so với hắn phong giàu nhiều lắm, thực lực tổng hợp cũng không kém hắn bao nhiêu, phi thường có thể ở thời khắc sống còn nghịch chuyển. Đừng xem Kanto đại hội hắn bắt chủ lực, đợi được mùa hè giải thi đấu thời điểm, ai làm chủ lực vẫn đúng là không nhất định. Còn có Takasu nói đến phòng thủ năng lực, hắn so với Takasu cũng là mạnh như vậy một chút, nhưng muốn nói đến đánh bóng thực lực, hắn bây giờ e sợ không bằng Takasu trước luyện tập thời điểm. Kataoka huấn luyện viên đã để Takasu thử làm chốt gôn 3, nếu như nói Takasu thật sự thay đổi vị trí, hai người bọn họ so ra, nhiều lắm cũng chính là mỗi người mỗi vẻ. Kanemaru bản thân kỳ thực cũng không có đặc biệt đem ra được ưu thế, vậy thì phi thường lúng túng nếu như cuối cùng bị một người như vậy đem vị trí của chính mình đoạt đi Kanemaru e sợ muốn mua khối đậu hũ. Đâm chết chính mình quên đi, số 6. Short stop, Kuramochi, nếu như cho một cái không có bất ngờ vị trí xếp hạng. Vị trí này đại khái cũng có thể xếp vào đệ tam. Chỉ đứng sau Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya, mọi người đồng dạng đưa ra tiếng vỗ tay. Thậm chí còn có mấy người phát sinh rít gào, đừng xem cái tên này bình thường liều lĩnh vô cùng. Dưới tay vẫn có một đám tiểu mê đệ Sawamura Eizun trốn ở một bên. Âm thầm bĩu môi rất thế, những này mê đệ thẩm mỹ sốt ruột mãi cho đến hiện tại. Đội hình tuy rằng có biến động, nhưng cơ bản lên cùng mọi người tưởng tượng còn tạm được, mãi đến tận cánh trái bên ngoài công bố. Sắc mặt của mọi người mới trở nên trịnh trọng lên, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,